Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 335, chương 2421, Thi Tộc Cấm Địa, phần 2. Bóng người kia đi đến bên đầm nước, cách một đạo kết giới vô hình, nhìn mỹ nữ đang ngồi trên ghế salon nửa ngày rồi mới nói: Lãnh Ngọc. Ánh mắt của Nhớ Lãnh Ngọc lúc này mới từ trong quyển sách rời đi, nhưng cũng không ngẩng nhìn, mà là nhìn qua một cái đế đèn trên vách đá đối diện, liền ngẩn người. Lãnh Ngọc, ta có tin nói với nàng. Hậu Khanh nhìn nàng dùng âm thanh êm ái nói, chỉ có thời điểm đối mặt với Nhuế Lãnh Ngọc, hắn mới có thể không tự chủ thu liễm lại khí thế quân lâm thiên hạ, dùng loại thái độ này để nói chuyện với nàng. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới nhìn hắn một cái. Diệp Thiếu Dương đã về sao? Quyển sách trên tay của nàng rơi trên mặt đất, người nàng đứng thẳng lên nhìn Hậu Khanh kinh ngạc, mặc dù trên mặt cực lực không làm ra biểu tình gì, nhưng ánh mắt chớp động vẫn là tiết lộ nội tâm cực kỳ phức tạp của nàng. Ta biết nàng muốn hỏi gì. Hắn vẫn ổn như trước kia. Nhớ Lan Ngọc thở phào một cái. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng phục sinh. Khi trinh sát trở về nói cho ta biết thì là bọn họ đang ở cùng nhau. Nhớ Lan Ngọc nhìn hắn, ánh mắt trở nên có chút khinh miệt. Ta hiểu dụng tâm của ngươi nói lời này, ngươi yên tâm, ta không nuốt lời đâu. Hậu Khanh nhìn nàng không nói gì cả. Nhớ Lãnh Ngọc ngơ ngác đứng một hồi, trở lại trên salon lẩm bẩm: Thành thân cần những nghi thức gì? Cần, chỉ có thành thân ở trước mặt một đám bộ hạ, mọi người mới tin tưởng nàng thật sự gả cho ta, mới có thể đem nàng trở thành người một nhà. Nếu không, ta cũng không thể nào khiến cho mọi người tin chuyện này. Dù sao, ta còn cần bọn họ bán mạng cho mình. Nhớ Lãnh Ngọc hờ một tiếng. Đây là ý của nữ bạt sao? Hậu Khanh không đáp. Nàng muốn dùng hôn lễ để kiểm nghiệm thực tình của ta. Hậu Khanh gật đầu. Thế nhưng, nàng rõ ràng là thích ngươi. Tại sao cam tâm để ngươi cùng ta thành thân? Bởi vì, nàng căn bản là không tin nàng sẽ gả cho ta. Nhớ Lãnh Ngọc nhìn Hậu Khanh. Ngươi cũng không tin phải không? Ta đương nhiên tin chứ. Nhưng ngươi cũng biết lòng ta dành cho Thiếu Dương, vì sao ngươi lại tình nguyện cưới ta? Hậu Khanh mỉm cười. Đâu có quan hệ gì. Chúng ta tương lai có rất nhiều thời gian. Nàng cùng ta đi bên nhau, sẽ có một ngày nàng yêu ta. Khóe miệng của Nhớ Lãnh Ngọc kéo ra một nụ cười khổ. Nếu như ta một mực không thể nào yêu ngươi thì sao? Hậu Khanh lắc đầu. Sẽ không đâu, ta rất tự tin. Nhớ Lãnh Ngọc nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa. À Ngốc, ngươi làm tất cả chuyện này cũng là vì bảo vệ ta. Ta biết, cho nên cho dù ngươi là Cương Thi Vương, ta cũng không có hận ngươi. Ta hiện tại cũng không còn là pháp sư nhân gian, thân phận của ta thậm chí không có bằng ngươi. Đối với ngươi, ta có lòng biết ơn, nhưng ngươi phải biết, ta không thể nào yêu ngươi. Nếu như ngươi kiên trì cứ muốn cưới ta, ta đáp ứng, nhưng đây bất quá là vì Thiếu Dương mà lợi dụng ngươi thôi. Ta phải nói với rõ với ngươi, nếu như ngươi nguyện ý cứu ta, chính ngươi tự chịu hậu quả đâu. Hậu Khanh nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói lời từ đáy lòng, chẳng những không có sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net